Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 516, liên tục không ngừng quán quân. Út cúp điện thoại, sau đó nhìn Kim Tiger. Kim Tiger mong đợi hỏi: "Thế nào, Vóc Tô chuẩn bị bán ra Sandro sao?" Út Út một mặt cười khổ. Vóc Tô chủ tịch nói: "Toàn bộ trong câu lạc bộ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào không phải là đồ bán, điều kiện tiên quyết là chỉ cần tiền cho đúng chỗ." Cái này thật đúng là bọn họ làm việc phong cách. Kim Tiger cười lạnh: "Bọn họ mở ra giá tiền sao?" "Không có mở ra giá cả. Bọn họ nói còn có mấy nhà câu lạc bộ vậy tại hướng Porto hỏi thăm Sandro giá cả. Bởi vậy câu lạc bộ cần muốn lại thương lượng một chút, xác định một chút cuối cùng giá cả. Mấy ngày gần đây nhất liền cho chúng ta tin tức." Út Út có chút khinh thường: "Ta cảm thấy bọn họ thuần túy là nói bậy. Một cái tuổi trẻ người Brazil mà thôi, làm sao lại có nhiều như vậy câu lạc bộ sẽ coi trọng. Đây nhất định là bọn họ cố tình nâng giá thủ đoạn." Thế nhưng là không nghĩ tới Kim Tiger lại lắc đầu: "Theo ta được biết, hiện tại thật là có câu lạc bộ đối Sandro cảm thấy hứng thú. Không chừng đã có người ra giá, cũng khó nói." Út Út sững sờ: "Thật, vậy ngươi cảm thấy Sandro cuối cùng giá sau cùng nghiên cứu sẽ là bao nhiêu?" Kim Tiger hồi tưởng đến hậu thế thế giới song song, ở đời sau 2015 năm mùa hè, Serie A bá chủ Juventus cuối cùng từ Porto mua hàng rồi Sandro. Lúc ấy bọn họ hết thảy hao tốn 2.600 vạn euro giá cả. Bình tĩnh mà xem xét, so sánh đồng dạng cấp bậc cầu thủ giá trị con người, cái này giá cả xem như công đạo. Kim Tiger nghĩ nghĩ, nói cho Út Út: "Ta cảm thấy cuối cùng giá sau cùng nghiên cứu tại 30 triệu trái phải a." "Đắt như thế?" Út Út líu cả lưỡi: "Cái này giá cả thật đúng là không đắt lắm rồi." Kim Tiger giải thích: "Ngươi xem một chút hiện tại Alonso. Hắn trước trận đấu mùa giải mới là Evra dự bị mà thôi. Năm ngoái mùa hè thời điểm, Mourinho liền chuẩn bị giá cao cầu mua hắn. Nếu như lúc ấy chúng ta thật muốn bán ra Alonso, bán ra 4.000 vạn euro giá cả tuyệt đối không có vấn đề. Alonso có thể bán 4.000 vạn. Khoa trương như vậy?" Út Út con mắt lóe sáng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Kim Tiger cảnh cáo hắn: "Chúng ta đội bóng hiện tại chính tại khỏe mạnh tốt phát triển. Ngươi đừng nghĩ đến dựa vào bán rẻ cầu thủ đến thu hoạch lợi ích. Nếu như giá tiền đầy đủ cao đâu?" Út Út cười lấy hỏi. Kim Tiger lung lay đầu, nghiêm túc nói: "Nếu như cái này cầu thủ tại đội bóng bên trong vị trí không trọng yếu như vậy, đồng thời chúng ta có thể thay thế hắn người, hơn nữa nhất định phải giá tiền phù hợp, cái kia còn có thương lượng, nếu không là tuyệt đối không có khả năng, nhất là cầu thủ chủ lực, càng là tuyệt đối không thể bán." Út Út khoát tay áo, cười nói: "Tiger, ngươi không cần quá khẩn trương. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hiện tại câu lạc bộ tình trạng kinh tế rất tốt, không cần bán ra cầu thủ sinh hoạt. Nếu không lão bản cũng sẽ không duy nhất một lần cầm ra 100 triệu euro chuyển nhượng phí tới. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan đội bóng có thể liên tục không ngừng cầm tới quán quân là được." "Liên tục không ngừng, cái từ này để cho ta áp lực rất lớn a." Kim Tiger nhún vai. Út Út cùng hắn đếm kỹ: "Ta cho ngươi tính một khoản, nếu như ngươi mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể Premier League xếp tại trước 4, Champions League thi đấu vòng tròn xông vào tứ cường, như vậy chúng ta mỗi năm tiền thưởng thu vào cùng TV tiếp sóng chia thành đều có thể cầm tới 300 triệu euro trái phải, mà mùa hè hoạt động thương nghiệp, câu lạc bộ thương nghiệp đại ngôn, quần áo chơi bóng quảng cáo tài trợ các loại, mỗi năm còn có thể cầm tới 100 triệu euro trở lên. Còn lại phía dưới bán ra quần áo chơi bóng, tranh tài vé vào cửa các loại tương quan thu vào, cũng có thể cầm tới 100 triệu euro trở lên. Ta chỉ là cho ngươi tính toán một bút đại khái sổ sách mắt. Đây là chúng ta thu vào tình huống. Thế nhưng là mỗi năm câu lạc bộ vận doanh chi phí vậy phi thường cao. Sân bóng giữ gìn, cầu thủ tiền lương các loại, cơ hồ cũng phải tốt chiếm đi một bộ phận lớn thu vào. Chờ một chút, chờ một chút, Kim Tiger cắt ngang rồi hắn. Ad, ta đối những chữ số này không ưa. Ngươi có thể hay không nói với ta đơn giản một chút? Út quất vỗ bàn tay một cái, nói một cách đơn giản. Lấy MU tình huống hiện tại, người mỗi cái trận đấu mùa giải ít nhất phải tại Premier League cùng Champions League đều xông vào tứ cường, tốt nhất có thể cầm tới 1-2 cái quán quân. Chỉ có tại thi đấu phương diện bảo trì cường thế, chúng ta mới có thể tại thương nghiệp phương diện tiếp tục tốt phát triển. Đối với lão bản tới nói, kiếm tiền là vị thứ nhất. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được à? Kim Tiger gật gật đầu. Ta đương nhiên có thể hiểu được rồi. Người lão bản nào đều là giống nhau. Không lợi không dậy sớm. Đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất rất bình thường. Út út lườm hắn một cái. Tiger, người lời này có thể không thể nói hơi chút huyền chuyển một chút. Bình tĩnh mà xem xét à. Những trong năm này, chúng ta lão bản còn tính là không tệ. Ít nhất hắn còn có thể tại chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập không ít. Bất quá đầu nhập và hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên nếu như ngươi hy vọng một mực có thể có được sung túc chuyển nhượng tài chính, như vậy tại thành tích phương diện liền cần lại nhiều thắng được quán quân rồi. Tiger, ta hôm nay sở dĩ hàn huyên với ngươi lên những này, là bởi vì trước mấy ngày lão bản cùng ta trò chuyện đội bóng thành tích, hỏi ta cái này trận đấu mùa giải chúng ta cuối cùng có thể đi bao xa. Ồ, vậy ngươi trả lời như thế nào? Kim Tiger có nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Út quất tức giận mà nói. Lúc đầu ta muốn nói không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng nhìn lão bản sốt ruột ánh mắt, ta lại đem lời nói thu hồi đi rồi. Nhưng là nếu để cho ta tại lão bản trước mặt đánh cược, cái kia vậy không thực tế. Cho nên ta cuối cùng nói cho hắn biết, ngươi cái này trận đấu mùa giải dẫn đội thành tích ít nhất lại so với trước trận đấu mùa giải xuất sắc hơn. Kim Tiger gật gật đầu. Ad, ngươi yên tâm đi, nếu để cho ta hiện tại cho ngươi làm ra quán quân hứa hẹn, đó là ta oắc lác. Nhưng là ta cam đoan cái này trận đấu mùa giải nhất định sẽ so sánh với cái trận đấu mùa giải có chỗ đột phá. Ta vững tin. Tốt, đã dạng này ta an tâm. Rời đi rồi út út phòng làm việc, Kim Tiger lại đi đội thanh niên huấn luyện căn cứ đi lòng vòng. McGuinness nhìn thấy Kim Tiger tới rồi, vẫn là gương mặt hoán niệm. Đều tại ngươi đem ta chủ lực đều cho thuê đi ra. Gần nhất tranh tài đánh cho rất khó khăn à. Kim Tiger cười rồi. Ta nhìn gần nhất thanh niên điểm thi đấu vòng tròn bảng, chúng ta y nguyên bảo trì tại đầu bảng A, so người thứ hai Chelsea đội thanh niên cao ra 6 cái điểm tích lũy. Vậy cũng là bởi vì cái kia hai cái tiểu hỏa tử biểu hiện xuất sắc. McGuinness chỉ trong sân huấn luyện, sau đó trên mặt lộ ra rồi nụ cười vui mừng. Đoán chừng không dùng đến thời gian mấy năm, hai người bọn họ người cũng nên bị ngươi mang đi rồi. Đây là chuyện tốt A, có thể trợ giúp bọn họ từ nơi này đi ra ngoài, hướng đi càng lớn sân khấu. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta à. Kim Tiger nhìn lấy trên trận sinh long hoạt hổ những người trẻ tuổi kia, hắn hồi tưởng lại năm đó mình tại đội thanh niên thời điểm. Trong lúc nhất thời hơi xúc động, hai cái người trò chuyện. McGuinness nói rằng, cái này trận đấu mùa giải tại thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong, chúng ta theo Chelsea hai đội biểu hiện cũng không tệ. Đoán chừng sau cùng quán quân khẳng định là hai chúng ta đội một trong rồi. Kim Tiger tán thưởng, nói, Chelsea thanh huấn hệ thống tại toàn bộ nước Anh đều xem như đỉnh cấp. bọn họ vậy ra rồi không ít tuổi trẻ tân tú. McGuinness hỏi, con cọp, ta nhìn năm nay Premier League cũng là chúng ta theo Chelsea tranh quan tiết tấu à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.